Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 796, Thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Cái này xem xét phía dưới, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Yêu vương cấp kim máu của rồng dịch êm đẹp chứa đựng ở bên trong. Cái này vậy mà không phải là mộng cảnh. Đã không phải là mộng cảnh, phải chăng đại biểu cho những cái kia kim long thật chết qua một lần, sau cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân phục sinh. Bọn họ chỗ lấy có thể phục sinh, đại khái dẫn cùng cái kia mảnh không gian đặc thù có quan hệ. Cũng có khả năng cùng thiên đạo có quan hệ. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần linh hồn không có chôn vùi, cái kia liền có thể phục sinh. Đến mức bị hư hao thân thể, chỉ cần giao nổi đại giới, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến mức linh vương Lưu Vĩnh Đồ vì sao không rõ ràng, đó cùng linh vương chỉ xông đến vòng thứ hai có quan hệ. Chờ hắn đi thí nghiệm ý nghĩ lúc, liền đã bị sớm đào thải. Căn bản không kịp tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm. Yêu vương cấp kim long tại phục khi còn sống, những thứ này mất đi huyết dịch còn có thể trong nháy mắt khôi phục à? Lý Trường Sinh tâm lý hiện ra một cái ý niệm như vậy. Hắn không biết đáp án. Có điều hắn tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có đáp án. Hắn chuẩn bị các loại thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc, liền đi tìm bọn này kim long nhóm tự ôn chuyện. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra từ mẫu kim loa mẫu xoắn ốc, thử nghiệm đi cảm ứng cái kia hàng nhái. Kết quả để hắn ngạc nhiên là, cái này hàng nhái vậy mà cách hắn không xa. Cái này cũng làm người ta ngạc nhiên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thông qua pha trộn khí vụ, đi tới hàng nhái vị trí. Để hắn kinh ngạc chính là, ngoại trừ hàng nhái bên ngoài, một số bị hắn cố ý lưu tại không gian đặc thù bên trong tài bảo đồng dạng cũng ở nơi đây. Lý Trường Sinh đặc biệt tìm kiếm một chút. Hắn không có tìm được đám kia bị kim long Margaret thôn phệ tài bảo. Cái này rất khiến người ta đáng giá phẩm vị. Đây có phải hay không thì mang ý nghĩa tại bên trong vùng không gian kia, vô luận là bị sinh vật thôn phệ vẫn là bị vật chứa lấy đi đồ vật, đều có thể bị mang đi. Có được chính mình khí tức đồ vật cũng sẽ bị truyền tống về tới. Vấn đề tới, nếu như sinh vật thôn phệ một cái khác sinh vật đâu? Vậy con này sinh vật còn có thể phục sinh sao? Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Hắn chuẩn bị tại vòng tiếp theo tiến hành tiến một bước thí nghiệm, tiếp tục thăm dò vùng không gian kia thần dị. Tại thu hồi những vật phẩm này về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu quan sát chỗ này phù không đảo. Cùng ngoại vi phù không đảo khác biệt, chỗ này phù không đảo diện tích muốn rõ ràng lớn quá nhiều. Đối tại thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực tư liệu, Lý Trường Sinh biết đến không nhiều. Bởi vì linh vương Lưu Vĩnh Đồ tự thân cũng liền kiên trì tới vòng thứ hai. Mà giống thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực tư liệu, mỗi cái thế lực đều là che giấu của mình mình quý, sẽ không tùy tiện bày ra. Trừ cái đó ra, nguyên linh học phủ theo chưa có người tiến vào qua thiên đạo bí cảnh, tự nhiên cũng không có phương diện này tư liệu. Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được tình huống, toàn bộ đến từ linh vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ đối nội vây khu vực dài không sâu, thậm chí chỉ có đôi câu vài lời. Cùng bên ngoài khu vực phù không đảo khác biệt, vòng trong khu vực mỗi một tòa phù không đảo không chỉ có riêng dung nạp một tên tuyển thủ, mà chính là đem nhiều vị tuyển thủ cùng một số cường đại hoang dại yêu tinh tập trung ở một khối đại hình phù không đảo phía trên, để bọn hắn cùng một chỗ tranh giành đoạt bảo vật. Mặt khác, bảo vật cũng không lại chỉ có một chỗ. Nếu như được cái này mất cái khác, dù là thực lực lại đến, sau cùng nói không chừng cái gì cũng sẽ không đạt được. Không bao lâu, Lý Trường Sinh liền phát hiện một chỗ cất giữ bảo vật bảo bối vạc. Giờ phút này, đang có hai tên tuyển thủ vây quanh chỗ này bảo bối vạc. Mắt thấy bọn họ chính muốn ra tay đánh nhau. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Lý Trường Sinh tới, cho nên bọn họ sáng suốt chuyển thành rằng co, tránh cho bị Lý Trường Sinh kiếm tiện nghi. Cái này hai tên tuyển thủ đều là ngụy vương giả, Theo khí tức phía trên khó có thể phân biệt bọn họ cụ thể có bao nhiêu chỉ yêu vương cấp yêu sủng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng không biết hai vị này tuyển thủ. Cơ bản có thể phán định bọn họ không phải đỉnh phong ngụy vương giả. Lúc này, trong đó một vị tên là Lâm Đồ ngụy vương giả hướng một vị khác ngụy vương giả bí mật truyền âm. Không tốt, hắn là đến từ khu vực phía nam đỉnh phong ngụy vương giả. Phương Sướng, người ta ở giữa mâu thuẫn tạm thời để xuống. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Nếu không sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là không giống nhau, Phương Sướng trả lời. Lý Trường Sinh đã lắc một cái yêu sủng túi. Đem ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng phóng thích ra ngoài. Không chỉ có như thế. Hắn còn đem Bạch Thiên. Hắc Dạ cùng Viên Cổn Cổn kêu gọi ra. Không đến một hơi ở giữa công phu. Lý Trường Sinh thì triệu hoán ra 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Cùng nhau tiến công bọn họ yêu sủng. Cảm ứng được cái này 6 cái yêu sủng uy thế. Lâm Đồ cùng Phương Sướng cùng nhau lấy làm kinh hãi. Bất quá bọn hắn chung quy là ngụy vương giả. Phản ứng cũng không chậm. Tâm lý rất rõ ràng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nếu như bị Lý Trường Sinh đánh bại. Như vậy cơ hồ đại biểu cho bọn họ thiên đạo bí cảnh hành trình đem về sớm kết thúc. Lý Trường Sinh không thế nào rõ ràng vòng trong khu vực tin tức. Không có nghĩa là bọn họ không biết. Muốn đi vào vòng tiếp theo. Nhất định phải ở chỗ này đoạt lấy bảo vật mới được. Nếu không liền sẽ bi thảm đào thải. Trừ cái đó ra. Bị người giết chết hoặc là yêu sủng toàn bộ bỏ mình đồng dạng đại biểu cho thất bại. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không chết thật. Cùng cái kia mảnh không gian đặc thù một dạng. Nơi này cũng có lấy phục sinh công năng. Lâm Đồ cùng mới các nắm giữ 2 cái yêu vương cấp yêu sủng. Lại thêm số lượng không ít lĩnh chủ cấp yêu sủng. Ngược lại là có thể chống lại 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh yêu sủng xa không tầm thường yêu vương cấp yêu sủng có thể so sánh với. Giống tương đương thứ cấp tổ đại Hắc Long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Tản mát ra rồi rào vô cùng long uy. Tại cỗ này long uy phía dưới. Lâm Đồ cùng Phương Sướng yêu sủng nhóm trong lòng trầm xuống. Bộ phận tâm trí không kiên lĩnh chủ cấp yêu sủng nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Không cách nào tiếp tục chiến đấu. Còn lại lĩnh chủ cấp yêu sủng đồng dạng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thân thể rõ ràng biến đến cứng ngắc, chiến đấu lực bị trên diện rộng suy yếu. Cho dù là Lâm Đồ cùng Phương Sướng yêu vương cấp yêu sủng, chiến đấu lực đồng dạng bị suy yếu 2 phần. Chiến đấu còn chưa đánh, Lâm Đồ cùng Phương Sướng đội hình liền bị suy yếu 3 phần. Điều này cũng làm cho hai người âm thầm kêu khổ. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, song phương bắt đầu tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn. Viên Cổn Cổn hóa làm một cái còn giống như núi nhỏ quả cầu thịt. Nhanh chóng xoay tròn lấy chính diện đụng tới. Theo cảnh giới nhỏ phía trên không ngừng đột phá. Giờ phút này độ cao của nó cùng độ rộng đã đạt đến hơn 40 mét. Thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna rơi vào Viên Cổn Cổn phía sau. Đồng dạng đối diện đụng tới. Phàm là bị bọn họ đụng vào yêu sủng. Không có chỗ nào mà không phải là đứt gân gãy xương. Bao quát 2 cái yêu vương cấp yêu sủng. Cùng lúc đó, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Thiên Đường Trọng Đồng Điểu một bên né tránh đối phương thế công. Một bên không ngừng phóng thích phạm vi tính chất viễn trình kỹ năng. Đem đối phương đại lượng yêu sủng đều bao phủ. Trên trận không ngừng có bạch quang hiện lên. Ngắn ngủi 2-3 hơi công phu. Trên trận yêu sủng số lượng rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Lại đều là Lâm Đồ cùng Phương Sướng yêu sủng. Trong đó, còn bao gồm Lâm Đồ một cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại Bạch Thiên cùng Hắc Dạ liên thủ rảo sát dưới. Cái này yêu vương cấp yêu sủng bị trong nháy mắt miểu sát. Đến mức Lý Trường Sinh 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Không nói lông tóc không thương. Nhưng nhiều lắm là cũng chính là không quan trọng gì vết thương nhẹ. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới chiến đấu lực. Cục diện hoàn toàn có thể dùng một mảnh ngược lại để hình dung. Nếu như tiếp tục nữa, Lý Trường Sinh có nắm chắc trong vòng 1 phút xử lý 2 người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,